chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cây tăm. Đại Tinh Tinh lại một lần công kích thất bại, Mị Cơ ánh mắt sáng lên, hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, trong tay roi ra mãnh liệt quấn lấy Đại Tinh Tinh một chân. Long Thu Vũ lập tức bàn chân tại mặt đất giẫm mạnh. Sau đó thân thể nàng vọt lên đến. Ngay sau đó tại hai điểm tạo thành một đường thẳng roi ra phía trên đột nhiên một bước. Lúc này roi ra một đầu bị Mị Cơ nắm trong tay. Một đầu quấn quanh ở Đại Tinh Tinh trên chân. Vừa vặn hình thành một cái dây cung. Tại roi ra co giãn tác dụng dưới. Long Thu Vũ thân thể giống như là cách luyến mũi tên. Phi tốc bắn về phía Đại Tinh Tinh. Lúc này Đại Tinh Tinh quyền đầu vừa mới đập xuống đất. Còn không kịp phản ứng. Một vòng ngân quang chính là hướng về ánh mắt nó đâm tới. Phốp, mảnh kiếm theo Đại Tinh Tinh mắt trái đâm vào. Chui vào một thước có thừa. Thẳng đến đụng phải phía sau kim loại đầu khôi mới dừng lại. A. Xong, Mị Cơ phát ra một tiếng reo hò, lại cứng rắn cũng là có nhược điểm. Ngươi có thể cho ta sáng tạo cơ hội để cho ta công kích đến nó đầu sao? Long Thu Vũ trầm giọng nói, ta thử một chút đi. Không thể không nói, hai người tuy nhiên thường xuyên làm miệng trận chiến, nhưng phối hợp vẫn là hết sức ăn ý. Đại Tinh Tinh chỉ có một thân khí lực. Nhưng căn bản không đụng tới hai người góc áo, đầu bị đâm xuyên, coi như Đại Tinh Tinh sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng tuyệt đối chết chắc. Nha Tây, ta liền nói Long Nữ lợi hại hơn đi. Cát, nếu là không có ta con mèo nhỏ, cái kia Long Nữ cũng thắng không? Long Nữ lợi hại, Miêu Nữ lợi hại, trên ngọn núi, Cơ Vô Dạ cùng Quân Thiên Túy còn tại tranh luận không nghỉ. Long Thu Vũ rút ra mảnh kiếm, máu tươi nhất thời bão táp đi ra. Oanh, Đại Tinh Tinh to lớn thân thể ầm vang ngã xuống đất. Không thể tha thứ, các ngươi vậy mà giết chết Đại Hắc. Người lùn phát ra thật không thể tin tiếng giống. Tên lùn, cô nãi nãi đã sớm nói. Ngươi khẩu khí lớn, bản sự nhỏ, như thế nào, bị cô nãi nãi ta đánh không muốn a? Mị Cơ phách lối cười, lúc này, chỉ gặp người lùn trên mặt hiện lên một vòng khát máu nụ cười. Cái này là các ngươi tự tìm. Nói xong, từ trong ngực móc ra một cái ống chích, sau đó đối với Đại Tinh Tinh một cái khác hoàn hảo ánh mắt đâm vào đi. Sau một lát, ban đầu vốn đã chết đi Đại Tinh Tinh vậy mà lại sống tới. Ha ha, cái này là chính các ngươi tỉnh lại ác ma. Chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi. Người lùn phát ra dữ tợn gào thét. Nhưng mà hắn chỉ cười hai tiếng. Tiếng cười thì im bặt mà dừng. Bởi vì vừa mới phục sinh Đại Tinh Tinh nhất quyền đem hắn trực tiếp nện thành thịt nát. Thằng ngu, ta đã sớm nói động vật não mạch kín cùng người không giống nhau. Mà lại càng thêm tàn bạo. Nếu như sử dụng, trở về, hội biến không cách nào khống chế. Bất quá còn tốt có ta. Lúc này, một người mặc lễ phục màu trắng nước ngoài nam nhân đi tới. Lúc này, hai nữ đã sớm bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Dù sao Đại Tinh Tinh vừa mới rõ ràng đã chết, bây giờ lại sống tới. Khởi tử hoàn sinh sự kiện này quá mức rung động. Đó là cái gì quỷ đồ chơi? Trên ngọn núi Tứ Đại Thiên Vương cùng Vương Đại Đông cùng lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hai vị xinh đẹp tiểu thư, không biết có hứng thú hay không trở thành ta sủng vật. Lễ phục nam dùng 10 phần lễ phép ngữ khí đối với hai nữ nói ra. Bất quá trong khi nói chuyện cho thì không khiến người ta cảm thấy như vậy lễ phép. Riêng là nói với nữ nhân như thế tới nói, muốn cho ngươi cô nãi nãi làm sủng vật. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia. Cứ việc Mị Cơ cảm giác được lễ phục nam 10 phần. Không đơn giản, nhưng miệng vẫn là không tha người. Đại Hắc, cho các nàng nhìn xem thực lực ngươi. Lễ phục nam vỗ vỗ vừa mới phục sinh đại tinh tinh đầu. Đại tinh tinh nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Không có có thụ thương con ngươi một mảnh đỏ thẫm. Âm âm, đại tinh tinh hướng về hai người vọt tới. Tốc độ nhanh vô cùng. So vừa mới nhanh không biết bao nhiêu lần. Một thân cương giáp ngân quang lấp lóe. Tựa như là một tòa có thể di động pháo đài. Hai người đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đại tinh tinh lực lượng đại na là mọi người đều biết. Có thể to lớn hình thể, nhưng cũng ảnh hưởng tốc độ nó, để nó lộ ra tương đối vụng về. Không sai mà lúc này đại tinh tinh, tốc độ lại nhanh thật không thể tin. Gặp tránh cũng không thể tránh. Hai người đành phải nghênh kích. Làm, chỉ là tiếp xúc. Long thu vũ mảnh kiếm liền trực tiếp bị bắn bay. Ngay sau đó người cũng bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Tại đáng sợ trùng kích lực hạ. Trên mặt long hình mặt nạ cũng băng vỡ đi ra. Đại tinh tinh lực lượng. So trước đó mạnh gấp bội. Chính ở trên núi nhìn lên kình vương đại đông đồng tử trong nháy mắt rút lại. Ta dựa vào. Đây không phải là bạo lực nữ huấn luyện viên a. Long nhàm chán, gặp Long Thu Vũ như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Mị cơ sắc mặt đại biến, cứ việc nàng luôn luôn miệng bên trong đả kích Long Thu Vũ. Có thể đó là nàng thân nhất chiến hữu, mị cơ như phát điên huy động trong tay roi ra. Có thể nàng công kích giống như tại cho đại tinh tinh gãi ngứa ngứa. Đột nhiên, roi ra bị đại tinh tinh một phát bắt được. Ngay sau đó, mị cơ chính là phát hiện một cỗ không cách nào chống lại lực lượng theo roi ra phía trên dùng để. Sau đó nàng vũ mị thân thể liền bị đại tinh tinh nắm ở trong tay. Hiện tại, hai vị mỹ lệ tiểu thư, có nguyện ý hay không làm tại hạ sủng vật đây? Lễ phục nam cười mỉm nhìn lấy hai người. Làm em gái ngươi sủng vật, ngươi làm cô nãi nãi sủng vật còn tạm được. Cứ việc cảm giác toàn thân cốt cách đều nhanh muốn bị bóp gãy, mị cơ vẫn là hết sức cứng rắn tức giận mắng. Tốt a, đã các ngươi không nguyện ý, vậy liền đi chết đi. Lễ phục nam trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Hắn ưa thích sủng vật, riêng là mỹ lệ sủng vật, nhưng hắn càng ưa thích nghe lời sủng vật. Dù sao hoạt tử, với hắn mà nói đều không có khác nhau quá nhiều. Long nhàm chán, xem ra chúng ta muốn cùng một chỗ chết ở chỗ này. Mị cơ trắng xám, vặn vẹo trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười. Long Thu Vũ trong đôi mắt đẹp cũng tránh qua một vòng tuyệt vọng. Phục sinh đại tinh tinh, thực lực quá mạnh, tối thiểu đạt tới tiểu thiên vị trình độ. Trừ Long tổ mấy cái kia siêu cấp biến thái bên ngoài. Đoán chừng không ai có thể đối phó. Khó được, lần này Long Thu Vũ cũng không có bởi vì mị cơ bảo nàng Long nhằm chán vị mà tức giận. Cứ việc hai người luôn luôn không đúng bàn, lại thường xuyên cãi nhau, nhưng là lớn nhất hảo tỉ muội, thân nhất chiến hữu, đừng, ta thân ái bọn chiến hữu. Long Thu Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Đúng vào lúc này. Long Thu Vũ cái kia bị băng bay ra ngoài chẳng biết đi đâu mảnh kiếm đột nhiên lại ngược lại bay. Trở về, phốc một tiếng theo đại tinh tinh nắm chặt mị cơ to lớn trên cánh tay một chạm mà qua. Lạch cạch, đại tinh tinh hất lên cương giáp to lớn cánh tay trực tiếp cắt thành hai đoạn. Sau đó rơi trên mặt đất, do tráng hán chân còn to, mang theo cương giáp cánh tay cứ như vậy rơi trên mặt đất. Máu tươi từ gãy mất địa phương cuồng phun ra ngoài. Ôi, mị cơ cái mông chạm đất, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng. Người nào? Lễ phục nam tử trong đôi mắt nhất thời lộ ra một vòng cảnh giác thần sắc. Long đầu, khẳng định là long đầu tới cứu chúng ta. Lúc này, mị cơ phát ra một trận mừng rỡ như điên thanh âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có.